Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, trang 19, Lỷ Áo, còn không bằng Ellen cái mũi, Lỷ Áo trả lời Arthur. Hẳn là an toàn, kia nếu không, Ellen run rẩy thanh âm truyền đến. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Tốt, Lỷ Áo sảng khoái đứng dậy, duỗi tay đem hai người nhắc tới. Ellen, nha nha nha, Lỷ Áo ngươi nhẹ điểm, Lỷ Áo, ngượng ngùng, trời sinh sức lực đại, Arthur, ngoặc kép, Arthur cùng Ellen cự tuyệt Lỷ Áo mạnh mẽ trợ giúp, chính mình dùng tay vịn tường, chậm rãi dịch đi ra ngoài, Lỷ Áo khiêng thiết chùy, lảo đảo lắc lư mà đi theo hai người phía sau, thực mau, đi vào trói chặt tầng hầm trước cửa. Arthur cùng Ellen tránh ra. Lỷ Áo múa may khởi thiết chùy thật mạnh nện ở trên cửa, phanh. Nguyên bản kiên cố hậu hắc thiết môn tức khắc bị tạp ra một cái thật lớn phá động, không tính quá. Sáng ngời ánh sáng từ cửa động hào phóng mà chiếu bắn vào, Ellen ở bên cạnh chớp chớp mắt. Lỷ Áo, người sức lực xác thật đại, hắc hắc, Lỷ Áo đắc ý lên. Đó là ta trời sinh liền, các ngươi làm cái gì? Già nua bén nhọn thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Lỷ Áo một chân đá phá sắt lá. Bước ra cửa sắt, lão thái bà, ngươi đến tột cùng ở nơi đó mặt dưỡng cái gì? Lão phụ nhân trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, Angela. Ta Angela, lão phụ nhân chạc nếu điên cuồng mà hét lên, sau đó một phen đẩy ra Lỷ Áo. Vọt vào tầng hầm chung, hoa, wow, nàng cư nhiên xem nhẹ ta, Lỷ Áo lảo đảo hai bước, khó có thể tin, hơn nữa nàng cư nhiên kêu kia chỉ cầu, Angela. Đây là Lỷ Áo khó có thể tin mặt khác một chút, kia cầu cùng thiên sứ có nửa điểm quan hệ. Arthur, Lỷ Áo, giúp giúp ta, Ellen bất lực bàn tay từ phá trong động run run rẩy rẩy mà dâng lên tới. Ellen thực xui xẻo. Hắn chính đang ở cạnh cửa, thuận lợi bị lão phụ nhân đánh ngã trên mặt đất. Arthur vươn tay cấp Ellen đáp một phen. Lỷ Áo đi nhanh về phía trước, ở ngoài cửa bắt lấy Ellen cổ áo, đem người một phen kéo ra tới. Ellen, Ellen, ta sai rồi, ta nên tự lực cánh sinh. Arthur đi theo Ellen phía sau. Hai người vừa mới đứng yên, khôi phục chút khí lực, kia lão phụ nhân khàn khàn chói tai thanh âm lại từ tầng hầm chỗ sâu trong truyền ra tới. Lão phụ nhân thét chói tai, các ngươi đối ta Angela làm cái gì? Ta Angela như thế nào không thấy? Nên chúng ta hỏi ngươi. Ellen rời đi hắc ám, tự tin một chút liền đủ lên. Hỏi ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta quan tiến cái này tầng hầm? Ellen chống nạnh đối tầng hầm chỗ sâu trong giận hô. Ngươi là muốn đem chúng ta ba người uy kia chỉ cầu sao? Các ngươi có thể bị đút cho Angela, là các ngươi vinh hạnh. Lão phụ nhân chói tai thét chói tai cắt qua phía chân trời, nháy mắt. Vô số dây đằng nháy mắt từ dưới nền đất xông ra, đoàn mà tinh mịn lông tơ. Hắc trung xanh lè tế côn, tùy ý vặn vẹo hình thái. Cùng với trên chân kia quen thuộc lôi kéo cảm, Lỷ Áo hưng phấn kêu to. Khoai lang đỏ, tránh còn không kịp Arthur. Ân, dậm chân tránh né Ellen. Gì, hệ thống, tích thí nghiệm đến triền thi đằng. Hay không thu thập, Lỷ Áo ích động, thu thập, mọi người trước mắt, tức khắc không còn, vừa mới bước ra tầng hầm lão phụ nhân. Trên mặt hiện lên vài tia mờ mịt. Như cũ ở hoảng loạn chung Arthur, Ellen nhất thời lâm vào xấu hổ. Lão phụ nhân phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh một tiếng, thật mạnh một bước chân. Vô số triền thi đằng lại lần nữa từ trên mặt đất bốc lên lên. Ellen kinh hô, như thế nào còn có? Lỷ Áo hì hì, thu thập, hệ thống, hệ thống đã mãn. Lỷ Áo ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, nhưng hợp thành một phen triền thi đằng hay không hợp thành? Lỷ Áo, hợp thành, hệ thống, nhưng hợp thành một bó triền thi đằng, hay không hợp thành, Lỷ Áo, hợp thành, hệ thống, nhưng hợp thành một túi, Lỷ Áo, hợp thành, hợp thành, hợp thành, hệ thống, một túi triền thi đằng đã hợp thành, hệ thống, triền thi đằng đã thu thập, bốn người trước mắt lại lần nữa không còn, Arthur và Ellen. Lão phụ nhân gò má tái nhợt vài phần, chỉ thấy nàng khẽ cắn răng, lại lần nữa dậm chân. So với phía trước thiếu đến nhiều triền thi đằng chậm gì gì mà từ trên mặt đất dài quá ra tới. Lúc này Arthur cùng Ellen đã hoàn toàn mất đi kinh hoàng cảm giác. Ellen nâng lên chân, đang chuẩn bị một chân dẫm đi xuống, dây đằng đã biến mất không thấy, trong sân lại lần nữa không còn. Lão phụ nhân sắc mặt trắng bệch, khó coi cực kỳ. Lỷ Áo chờ mong mắt lấp lánh nhìn về phía lão phụ nhân. Còn có sao? Còn có sao? Lão phụ nhân, ngoặc kép, lão phụ nhân, ngươi là ở trào phúng ta sao? Nhìn đến Lỷ Áo phản ứng, một bên Arthur trong lòng hiện lên vài tia hiểu rõ, mà Ellen. Hắn nhân cơ hội này, nhào hướng kia lão phụ nhân, một tay đem này chế phục trên mặt đất. Oa oa oa, người này lão thái bà cũng thật quá đáng đi. Không chỉ có tưởng thả chó ăn chúng ta, thế nhưng còn muốn dùng dây đằng treo cổ chúng ta. Ngươi cũng quá ác độc. Ếch, trước nửa thanh là lời nói thật, nửa đoạn sau liền thuần túy là Ellen thêm mắm thêm muối. Lão phụ nhân quỳ rạp trên mặt đất thét chói tai, các ngươi xứng đáng. Ellen, nói hưu nói vượn, chúng ta phía trước căn bản không quen biết ngươi, nơi nào tới xứng đáng. Lão phụ nhân tiếp tục thét chói tai, các ngươi đem ta Angela đánh mất. Ellen, là ngươi cầu muốn ăn chúng ta. Lão phụ nhân liên tục thét chói tai, các ngươi khi dễ nhỏ yếu, các ngươi đều không phải thứ tốt. Ellen, ngươi. Ellen khó thở, giơ lên nắm tay liền muốn đem lão phụ nhân tấu thượng một đốn. Từ từ, Arthur đột nhiên ra tiếng ngăn trở nói, nàng giống như có vấn đề. Ellen, nàng đương nhiên là có vấn đề, nàng là người điên. Vây xem Lỷ Áo sờ sờ cằm, ta nhận đồng. Hết chương.